Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, xử phạt cùng tạm nghỉ học. Đối với cái này Diệp Thần rất bất đắc dĩ, có cái này xử phạt, hắn về sau ở trường học thanh danh xem như xấu, bởi vì tuyệt đối không ai nguyện ý cùng một cái vô cớ giết chết đồng học người làm đồng đội hợp tác. Một chiêu này có chút hung ác, hắn không cách nào giải thích, hắn chỉ có một người, không cách nào nói qua đối phương 5 cái, mà lại phòng giáo dục chính thức phát thông chi. Hắn giải thích vô dụng, tìm chủ nhiệm lớp cũng vô dụng, chủ nhiệm lớp mặc dù biết chân tướng sự thật, nhưng hắn không thể nói, rốt cuộc hắn cũng là trường học hệ thống một viên, không có khả năng cùng trường học phòng giáo dục đối nghịch. Diệp Thần cũng không phải con của hắn. Đây chính là hiện thực. Ở thời đại này, giai tầng đã cố hóa, đặc quyền cao cao tại thượng. Muốn cải biến loại này bất công, liền muốn cố gắng bằng tự thân cố gắng cải biến hiện trạng. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ cần hắn có thể thi đậu đại học, thi đậu trọng điểm cao đẳng trở lên học phủ, hắn liền có thể cải biến vận mệnh của mình, trở thành người trên người. Chủ nhiệm lớp cố ý đi vào Diệp Thần ký túc xá tìm hắn nói chuyện. Cách thi đại học tổng cộng chỉ có 13 tiết dạy học khóa. Hiện tại cấm ngươi 5 tiết dạy học khóa, thiếu đi vượt qua 1/3. Ngươi có tính toán gì? Diệp Thần trầm mặc một hồi, nhanh một phút, mới chậm rãi ngẩng đầu, kiên định nói ra, ta chuẩn bị xin giữ lại học tịch tạm nghỉ học. Cao Hồng Dương nhíu mày, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh giãn ra, nói ra, ngươi nghĩ thông suốt. Đúng thế, hắn phi thường khẳng định gật đầu. Cái gọi là tạm nghỉ học, đặt ở 1 vạn năm trước là chỉ học sinh muốn rời đi trường học, nhưng lại muốn cầm đến chứng nhận tốt nghiệp. Thế là ngoài định mức nhiều chi giao một chút tiền để trường học giữ lại học tịch. Mình rời trường không còn đọc sách, nhưng khi cùng khóa đồng học tốt nghiệp lúc, đồng dạng có thể cầm tới bằng tốt nghiệp. Đặt ở 1 vạn năm sau hiện tại, hơi có một chút khác nhau. Giữ lại không phải học tịch, mà là thi đại học tư cách. Học sinh có thể tạm nghỉ học, chỉ lưu lại thi đại học tư cách. Đợi đến cùng khóa giáng lâm, người học sinh thống nhất thi đại học lúc cùng nhau khảo thí, có thể hay không thi đậu toàn bằng mình. Trường học không bảo đảm, không thể không nói Diệp Thần hoài nghi có phải hay không quá xảo hợp. Giữ lại học tịch tạm nghỉ học cần 100 ban thưởng điểm phí tổn. Vừa lúc học trưởng đưa tới 100 ban thưởng điểm, vừa vặn dùng tới, chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Thật lâu tức lắc đầu lại gật đầu, nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây là biện pháp tốt nhất, dù sao lấy ngươi bây giờ tu vi, thi lên đại học không thành vấn đề. Hắn thở dài, đáng tiếc, nếu như ngươi tiếp xuống 1 năm bình thường lên lớp, tương lai nhất định có thể thi đậu trọng điểm học phủ. Trường học đối ngươi xử phạt có thiếu cân nhắc, có dạng này xử phạt rất bình thường, ta có tâm lý chuẩn bị. Vậy ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Nghỉ học làm thế nào? Diệp Thần cười nói, còn có thể làm sao? Tiếp tục giáng lâm thôi. Trường học dạy học khóa không thể lên, ta có thể trực tiếp giáng lâm, thông qua công cộng giáng lâm thông đạo tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nói, người nghĩ chính thức giáng lâm? Hắn gật đầu. Không sai, cũng không thể một mực ở tại nhà đợi đến thi đại học đi. Đã có đầy đủ cơ sở, lại đụng một cái lại có làm sao? Cao Hồng Dương mặt lộ vẻ lo lắng, nói, ngươi cần phải biết, chính thức giáng lâm đi theo trường học cũng không đồng dạng. Chính thức giáng lâm hết thảy đều là ngẫu nhiên. Một khi giáng lâm thất bại, thần hồn của ngươi sẽ bị thương. Mỗi lần giáng lâm đều là một điểm thần hồn đầu nhập chư thiên thế giới. Nếu như đụng tới một chút đặc thù thế giới hoặc địch nhân cường đại, có khả năng trực tiếp diệt đi ngươi kia một điểm thần hồn. này lại cực lớn ảnh hưởng linh hồn của ngươi cùng tiềm lực. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Diệp Thần kiên định gật đầu. Ta suy nghĩ kỹ càng. Chính thức giáng lâm, hắn vừa cười nói, coi như là sớm thể nghiệm chính thức giáng lâm người cần đối mặt a. Dù sao tương lai đồng dạng cần đối mặt, hiện tại sớm thích ứng, về sau có thể tốt hơn thích ứng. Cao Hồng Dương trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, vậy liền chúc ngươi may mắn. Tạ ơn, ngươi tạm nghỉ học thủ tục ta giúp ngươi đưa lên, ngày mai đem kết quả phát cho ngươi. Cảm tạ lão sư, đây là ta nên làm. Hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành nổi danh cường giả. Đến lúc đó lão sư cũng cùng có vinh yên. Ta cố gắng, chủ nhiệm lớp rời đi. Diệp Thần trùng điệp thở hắt ra. Từ giờ trở đi, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Hắn nhất định phải trong vòng một năm có được 100 năm trở lên tinh thuần tu vi. Dã tâm của hắn không chỉ cao đẳng học phủ, hắn muốn thi thượng nhân loại liên minh kia 108 lớn đỉnh cấp học phủ. Hắn muốn để trường học biết, lúc trước đối với mình xử phạt là sai. Nhân loại liên bang, thông qua vĩnh hằng chi tháp giáng lâm chư thiên vạn giới, ra đời vô số cường giả, phạm vi thế lực bao trùm không biết bao nhiêu tinh hà. Dù sao Diệp Thần trùng sinh tại 1 vạn năm sau thế giới này dòng dã 18 năm. Còn không rõ ràng lắm nhân loại thế lực đến cùng có nhiều khổng lồ. Chỉ biết là nhân loại có được tứ đại chí cao học phủ, 12 cái siêu cấp học phủ, cùng 108 cái đỉnh cấp học phủ, 12.9600 cái cao đẳng trọng điểm học phủ. Về phần phổ thông đại học, kia là vô số kể. Trên cơ bản mỗi nhân loại hành chính tinh cầu đều có một cái. Những này học phủ đều là từ nhân loại cường giả sáng tạo. Mỗi một cái đều là một phương thế lực khổng lồ, đặt ở chư thiên thế giới tương đương với từng cái siêu cấp tông môn. Hàng năm thi đại học là phổ thông nhân ngư vượt long môn cơ hội tốt nhất, là người bình thường muốn tiến bộ lớn nhất cùng công bình nhất thời cơ. Tất cả mọi người đối xử như nhau, bất luận là con em đại gia tộc vẫn là phổ thông con em bình dân. Đều là như thế, nhân loại cương vực trăm tỷ tỷ, học phủ lại là nắm chắc, phổ thông đại học liền không nói, số lượng thật sự là lấy ước đến mà tính. Cái này không lạ kỳ, hàng năm thi đậu lấy trăm tỷ tỷ mà tính, nhưng những cái kia siêu việt phổ thông học phủ trọng điểm cao đẳng học phủ. Số lượng bắt đầu giảm mạnh, từ chí cao học phủ hướng xuống cộng lại tổng số không cao hơn 13 vạn. Mà lại số lượng này là cố định, vĩnh viễn sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Đơn giản tới nói, lúc có cái nào đó ưu tú đại học muốn tăng lên tự thân cấp độ, cần hướng kia 12.9600, dòng giã một nguyên hội số lượng trọng điểm cao đẳng học phủ bên trong một cái đưa ra khiêu chiến. Thắng lợi mới có thể thay thế đối phương, mà bị thay thế người sẽ tước đoạt trọng điểm cao đẳng học phủ chi danh, biến thành phổ thông đại học một viên. Cho nên, giống học trưởng Nam Môn Thanh, Triệu Ninh Trạch tộc huynh Triệu Minh Trạch, đều là tinh anh trong tinh anh. Nói vạn trung tuyển một thiên tài vẫn là ít, ít nhất 10 vạn chính là đến 100 vạn chọn một. Diệp Thần học tập thập nhất trung, có đôi khi một giới cũng không có người nào có thể thi đậu. Giống Nam Môn Thanh học trưởng là 5 năm trước thi đậu Bích Hải trọng điểm học phủ. Bây giờ tên của hắn đã ghi vào trường học danh nhân đường, cung cấp về sau học sinh chiêm ngưỡng. Diệp Thần làm ra quyết định này, liền là muốn nhanh chóng trưởng thành, không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Vô cớ bị phạt, hắn không có khả năng không khí. Hắn muốn thi vế trên minh đứng đầu nhất học phủ. Tương lai muốn trường học tự mình đến cầu hắn trở về trường. Giữa trưa ngày thứ hai, chủ nhiệm lớp đã đem hắn tạm nghỉ học thủ tục làm tốt. Ngược lại không ra cái gì bướm yêu tử. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi không sai. Tương lai thi lên đại học là ván đã đóng thuyền. Trường học đều đã xử phạt. không có khả năng khai trừ hắn. Ngày thứ ba hắn thu dọn đồ đạc rời đi trường học. Ngoại trừ chủ nhiệm lớp đến đưa, không những bạn học khác xuất hiện. Cái này khiến hắn rất thất vọng lại khó chịu. Nguyên lai mình trước kia thật lẫn vào thảm như vậy. Hắn âm thầm thề, một năm sau nhất định phải thi đậu 108 cái đỉnh cấp học phủ một trong. Để bọn hắn đều hối hận như thế đợi chính mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.